Yến từ quy cửu thập lục, chương 174, xem thường ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 174, xem thường ai đây? Lưu Phủ, nghe tin người nhà họ Trịnh đến. Lưu Tĩnh bảo quản gia ra tiếp khách trước, rồi quay sang dặn dò Lưu Tấn. Nằm yên, đừng nói bậy. Phải tỉnh táo một chút, người sốt ruột là nhà họ Trịnh, chỉ cần con không phạm sai lầm, việc này coi như ổn thỏa. Dặn dò xong, Lưu Tĩnh mới ra khỏi thư phòng, nhìn mấy người được quản gia dẫn vào. Người đi đầu là Trịnh Hoàng, trưởng tử của Vân Dương Bá. Lưu Tĩnh nhận ra ngay, người thanh niên đi sau lại lạ mặt, có lẽ cũng là con cháu nhà họ Trịnh. Cuối cùng là hai vị mang hòm thuốc trên lưng, hiển nhiên là đại phu được mời tới. Lưu Tĩnh nhìn thoáng qua đã biết ngay, Vân Dương Bá hoàn toàn không tin lời ông, nên mới sai người đến kiểm chứng. Hai bên hành lễ xong, Trịnh Hoàng giải thích, nghe nói công tử Lưu gia bệnh tình nghiêm trọng, phủ Vân Dương Bá chúng tôi cũng có liên quan, nên rất lo lắng nên cố ý tới thăm. Lưu Tĩnh mời họ vào trong, nói, Tấn Nhi đang ở trong, tỉnh thì có tỉnh, nhưng tinh thần không tốt lắm. Nói đoạn, ông quay sang hai vị đại phu, giải thích thêm, ban ngày bệnh còn thuyên giảm đôi chút, nhưng cứ đến đêm, đặc biệt là tầm giờ Tí sang giờ Sửu, thì sốt cao không dứt. Thật là khổ sở, một vị đại phu vội vàng tiếp lời. Người bị sốt thường hay gặp tình trạng này. Hai anh em nhà họ Trịnh không có hứng trò chuyện nhiều với Lưu Tấn. Họ chỉ liếc nhìn thấy người bệnh nằm đó, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt như sắp không xong, rồi để mặc hai vị đại phu đến xem bệnh. Hai vị đại phu lần lượt bắt mạch, càng xem càng bối rối. Theo mạch tượng, dường như không có bệnh gì nghiêm trọng cả. Nhưng lời Lưu đại nhân đã nói trước đó, rằng bệnh nặng nhất vào ban đêm, chẳng lẽ y thuật của họ còn chưa đủ tinh thông? Một người bèn hỏi, trước đây là vị đại phu nào đã xem bệnh cho công tử thế? Lưu Tĩnh đáp, mời qua mấy vị đại phu rồi, cả thái y, tất nhiên, thái y chưa từng đến đây, lời hoàng thượng trách phạt hôm trước chỉ là nói cho bõ tức, chưa cơ quan khâm thiên. Thái thường tự hay thái y viện, chẳng nơi nào tới nhà họ Lưu cả, nhưng cách nói của Lưu Tĩnh lại khiến người khác hiểu nhầm. Cứ như thái y cũng đã đến xem bệnh rồi, nếu ngay cả thái y viện không đưa ra ý kiến gì về bệnh tình, thì hai vị đại phu dân gian này làm sao dám khẳng định Lưu công tử không có bệnh được. Hai người đành kéo nhau sang một bên, thì thầm trao đổi một hồi. Rồi quay lại trả lời, bệnh của công tử là do hàn khí nhập thể, ban ngày dương khí thịnh áp chế được, ban đêm âm khí vượng hơn nên mới tái phát. Trịnh Hoàng vội hỏi, có nguy hiểm đến tính mạng không? Chuyện này, một đại phu đành cắn răng trả lời, phải tĩnh dưỡng cẩn thận mới biết được. Lưu Tĩnh thoáng nhẹ nhõm trong lòng, hai vị đại phu này xem ra khá biết điều. Không tùy tiện gây chuyện rắc rối. Trịnh Hoàng, tuy nhiên, rõ ràng không tin hẳn. Ông định dục hai vị đại phu xem kỹ hơn thì nghe thấy Lưu Tĩnh thở dài một tiếng. Phải, đúng là cần tĩnh dưỡng. Nhưng cũng chẳng biết phải dưỡng đến bao giờ. Liệu có xảy ra chuyện gì hay không? Nói rồi, Lưu Tĩnh lấy từ trên bàn một tờ đơn thuốc đưa cho đại phu. Đây là đơn thuốc trước kia. Phiền hai vị xem thử. Các đại phu xem phương thuốc, nói, cứ dựa theo đơn này mà dùng. Lưu đại nhân đừng lo lắng quá, nếu vì vậy mà tự làm mình ngã bệnh thì biết làm sao đây. Lưu Tĩnh lắc đầu, than thở, ôi, không giấu gì hai vị, phu nhân ta quả thật sắp bệnh đến nơi. Hôm qua sau khi ta về từ triều đình, nói mãi mới khuyên được bà ấy đi nghỉ ngơi. Lưu Tĩnh cùng hai vị đại phu trò chuyện qua lại, câu trước câu sau, khiến hai anh em Trịnh Hoàng không chen nổi lời nào. Mãi đến khi được Lưu Tĩnh tiễn ra khỏi thư phòng của Lưu Tấn, đưa tới phòng khách thì cả hai vẫn còn ngơ ngác. Khói trà bốc lên nghi ngút. Anh em nhà họ Trịnh nhìn quanh phòng khách bài trí giản dị. Ngửi thấy hương trà đậm đà, nhưng chẳng biết có nên uống thử một ngụm hay không. Lưu Tĩnh trước tiên tiễn hai vị đại phu ra ngoài, đưa không ít tiền khám bệnh, sau đó mới quay lại phòng khách ngồi xuống. Ông mở lời, chuyện ở vườn Trương Bình, đúng là Tấn Nhi nhà ta có chỗ chưa chu toàn, nhưng cũng chỉ là bị cuốn vào, căn nguyên không phải do nó. Chuyện xảy ra thế này, quý phủ khó xử, ta cũng chẳng dễ dàng gì, ta phải cố tranh luận lý lẽ ở triều đình, cũng chỉ vì không muốn Tấn Nhi phải chịu oan khuất không đâu. Hai vị tuổi còn trẻ, chẳng rõ có thể hiểu được nỗi lòng của một người làm cha như ta hay không. Con người mà, khi vô cớ bị liên lụy, khó tránh khỏi không thoải mái. Ta nghĩ, vì chuyện này, hai vị cũng phải chịu không ít điều tiếng phải không? Cứ dây dưa thế này không phải cách hay. Ta muốn sớm giải quyết êm xuôi, để tránh những lời bàn ra tán vào ngoài kia. Giờ đã gần hết tháng chạp, nếu nhanh chóng thu xếp ổn thỏa, đến Tết mỗi nhà lo vui vẻ riêng, sang năm còn có kỳ ân khoa, lúc ấy chắc chẳng ai còn bận tâm đến chuyện giữa hai nhà chúng ta nữa đâu. Ta cũng chẳng muốn đến ngày Tết, họ hàng qua lại mà vẫn còn nhắc đến chuyện cô nương nhà họ Trịnh ra sao. Tấn Nhi thế nào? Không chỉ vậy, ngay cả bậc trưởng bối đến huynh đệ tỉ muội cũng bị kéo vào câu chuyện. Nhất là hai vị, thật là tai bay vạ gió. Những lời nói chân thành, đặt mình vào vị trí của người khác thế này, khiến Trịnh Hoàng cũng không thể giữ mãi vẻ mặt lạnh nhạt. Nói cho cùng, tất cả những chuyện này đều là do Trịnh Lưu gây ra. Hơn nữa còn là hai lần liền, có một muội muội như vậy, cả nhà đều gặp họa lây. Nếu đã vậy, chi bằng nhanh chóng gả nàng ta đi, để khỏi làm liên lụy gia đình thêm nữa. Lưu Tĩnh nói không ít lời, cuối cùng mới tiễn hai người rời phủ. Khi cửa lớn vừa đóng lại, Lưu Tĩnh bật cười khe khẽ, sai hai tên nhóc còn non nớt thế này mà đến thăm dò tình hình sao? Vân Dương bá xem thường ai đây? Nói trắng ra, chỉ là bá gia không chịu hạ mình đến thăm hậu bối như Tấn Nhi, nên mới cử hai tiểu bối này tới thôi. Nhưng những tiểu bối trẻ người non già, không kinh nghiệm, lại mong đọ được với Lưu Tĩnh ông sao? Từ đầu đến cuối, mọi nhịp điệu đều nằm trong tay ông. Nhanh hay chậm, cao hay thấp, tất cả đều do ông làm chủ. Bên kia, Vân Dương bá không ngờ được rằng sau chuyến đi đến nhà họ Lưu, những lời mà Trịnh Hoàng và em trai mang về lại hoàn toàn khác xa với dự tính của ông. Lưu Tấn quả thực đang bệnh. Các đại phu đều khá dè dặt về tình trạng, không dám khẳng định điều gì. Cứ tiếp tục thế này, chưa nói Lưu Tấn có chết vì bệnh hay không, mà ngay cả phu nhân Lưu Phủ cũng bệnh theo. Tin này mà lan ra, phủ Vân Dương bá chúng ta chẳng được lợi gì. A Lưu là đứa hay gây chuyện, tỉnh lại rồi mà chẳng thấy hối lỗi chút nào. Nếu cứ để nó ở nhà, chẳng biết sau này còn gây thêm rắc rối gì nữa đâu. Chúng ta đã làm trò cười cho cả kinh thành rồi, ngay cả hoàng thượng cũng phát chán. Nếu lại có chuyện gì xảy ra thì chẳng riêng gì phụ thân bị mắng chửi trên triều đình, mà cả nhà chúng ta đều phải quỳ ngoài cổng cung. Vì một đứa chẳng biết nghĩ cho gia đình như A Lưu mà cả nhà phải chịu liên lụy, có đáng không? Nghe vậy, Vân Dương bá giận đến nổi gân xanh trên trán. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở nhà họ Lưu mà khiến hai anh em Trịnh Hoàng quay ngoắt như vậy? À, nói quay ngoắt cũng không đúng. Vốn dĩ họ đã chẳng đứng về phía A Lưu, chỉ là trước đây cũng chẳng ưa gì nhà họ Lưu mà thôi. Giờ đây, toàn bộ sự bất mãn đều trút lên người A Lưu. Vân Dương bá phẩy tay ra hiệu cho hai người lui xuống. Sau đó, ông quay về chính viện gặp phu nhân, thở dài, là người trong nhà, chúng ta đã hết lòng vì A Lưu, con đường là nó tự chọn, về sau gập ghềnh hay trắc trở, đều là quả báo mà nó phải gánh. Bá phu nhân mím môi, hơi gật đầu, ngày mai hạ triều, ta sẽ bàn bạc với Lưu Tĩnh. Vân Dương bá nói, trước Tết quyết định xong hôn sự, sau Tết chọn ngày lành gả nó đi. Lần sau nó còn gây rối, thì cứ qua nhà họ Lưu mà gây rối. Cách Trương.